Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 529, song sát. Khủng cụ chi chủ, một chiêu này, chính là một chiêu này, hiển hóa ra một tôn ma thần hư ảnh, bộc phát ra tuyệt cường uy năng, không kém hơn thần vương một kích, hắc giáp chân thần, tứ tí thứ. Toàn nghề chân thần nhìn thấy cái kia trực tiếp đem khủng cụ chi chủ tôn này trình độ uy hiếp không kém hơn đỉnh tiêm chân thần chiến tranh cự thú bóp nát ma thần hư ảnh. Từng tái thanh âm phát run, cho dù là bọn họ cả đám đều mặc tinh giáp, thân hình bề ngoài ẩn nấp tại tinh giáp phía dưới, thấy không rõ biểu tình biến hóa. Có thể khí thế trên người so với vừa rồi đến lại là chảy xuống một mảng lớn. Loại này sát chiêu tất nhiên tồn tại cực lớn tệ nạn. Nếu không vì sao hắn không rất sớm sử dụng, vừa rồi dùng ra cái này một sát chiêu sợ đã là cực hạn của hắn. Hiện tại hắn thuộc về sát chiêu bộc phát suy yếu kỳ. Chúng ta thừa thắng truy kích, đem triệt để đánh chết. Hắc giáp chân thần chấn kinh chỉ chốc lát, lập tức gầm nhẹ một tiếng, chư vị không nên quên. Quy Linh đại thống lĩnh đối với Lý Cầu Tiên người này coi trọng trình độ. Nếu như chúng ta ba cái cùng vô tận chi xúc, khủng cụ chi chủ liên thủ đều không thể đem Lý Cầu Tiên giết chết. Ngược lại còn hao tổn khủng cụ chi chủ. Đến lúc đó Quy Linh đại thống lĩnh sẽ cỡ nào tức giận. Thậm chí chuyện này nếu là bị bệ hạ biết được, lại sẽ có cỡ nào nghiêm trọng trách phạt. Còn lại hai vị chân thần nghe được bệ hạ hai chữ này, âm thầm đối mặt, mãnh gật đầu một cái, cắn răng lại lần nữa hướng Lý Cầu Tiên vây giết mà đi. Lúc này, từng vòng đặc thù ba động từ trên mặt đất truyền đến. Ở đây trận ba động quấy nhiễu dưới, ở đây mấy vị chân thần lực lượng phảng phất bị sinh sinh suy yếu hơn một phần mười. Cái này còn là bởi vì bọn hắn sâu xuống lòng đất. Ba động bị quấy dày rồi nguyên nhân, nếu không trình độ suy yếu nghiêm trọng hơn, là thần uy hỗn nguyên đồ. Không cần phải để ý đến nhiều như vậy, thừa dịp Lý Cầu Tiên suy yếu giết hắn lại nói. Kế tiếp tình hình chiến đấu quả nhiên như là hắc giáp chân thần dự liệu như vậy. Lý Cầu Tiên bạo phát cái kia một vòng bí pháp sau thực lực đại giảm. Tại bọn hắn tam đại chân thần vây giết hạ tràn ngập nguy hiểm. Thậm chí đã ở tay phá vây. Bất quá vô tận chi xúc mười mấy cái to lớn xúc tu phảng phất cuồng mãng một loại vây quanh bốn phía. Mỗi một lần Lý Cầu Tiên muốn phá vây mà ra, vô tận chi xúc công kích tất nhiên giáng lâm. Đem dây dưa, quấn lấy, khiến cho hắn phá vây thất bại trong gang tấc. Lại thêm lòng đất không gian bất lợi cho tứ dực long ảnh bực này tốc độ hình tinh giáp bộc phát. Đại chiến đến tận đây, Lý Cầu Tiên tình cảnh càng phát ra hung hiểm. Âm âm, đột ngột, một cỗ cuồng bạo khí huyết chi lực lại lần nữa từ hắn trên người bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này chợt hiện, để hắc giáp chân thần, toan nghê chân thần, từ tí thiếu mấy người trong lòng giật mình. Bản năng liền muốn chạy trốn, bất quá khi bọn hắn cảm giác được Lý Cầu Tiên bộc phát cũng không phải là tôn kia thần ma hư ảnh. Sau lại là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Là toái tinh kiếm thuật. Toái tinh kiếm thuật lực bộc phát mặc dù vẫn được xưng tụng không gì sánh kịp. Thậm chí tương đương với đứng đầu nhất thần vương chiến thuật. Nhưng tạo thành lực sát thương còn đang chúng ta có thể tiếp nhận trong phạm vi. Ta đến, toan nghê chân thần gầm nhẹ một tiếng, đón Lý Cầu Tiên bộc phát ra toái tinh kiếm thuật, ngang nhiên tiến lên, trong tay chiến đao cuốn sạch lấy chí mạng tính không khí đánh nổ. Cùng Lý Cầu Tiên vương giả chi kiếm ngang nhiên va chạm. Âm âm. Áp xúc đến cực hạn không khí lại lần nữa từ này phiến tương đối bịt kín không gian ở trong bảo. Tán ra, hình thành một cỗ dọa người gió lốc tràn ngập tại mảnh đất này ngọn nguồn không gian mỗi một cái góc. Nếu là lúc này có bất kỳ một cái nào phàm người tới chỗ này, tuyệt đối sẽ bị mảnh đất này quật to lớn đến hơn 100 vạn khăn cấp phong áp sinh sinh đè chết. Mà tại cái kia phong áp trung ương, toàn nghề chân thần thân ảnh không chút huyền niệm bay ngược ra đến. Toàn thân trên dưới có một loại sắp tan ra thành từng mảnh cảm giác. Đối phương xen lẫn tại vương giả chi kiếm bên trong thuần túy kình nói oanh kích lấy thân thể của hắn, dù là thân vì chân thần thể phách, vẫn là bị chấn động đến nội tạng xé rách. Loại này toái tinh kiếm thuật, chính diện chém giết quá cuồng bạo. Nếu là chính diện lần lượt 2-3 kiếm, dù là mỗi một kiếm đều bị chúng ta cản lại, sợ đều sẽ bị hắn ẩn chứa tại trong kiếm lực lượng sinh sinh đánh chết. Nếu là chưa có thể ngăn cản, đoán chừng sẽ bị ngay cả người mang tinh giáp trực tiếp chém giết. Tư Tỳ Thiếu thấy có chút trong lòng phát lạnh, hắn loại này bộc phát duy trì không được bao lâu. Chúng ta đã làm tới toái tinh kiếm thuật tu luyện pháp. Đồng thời để viện nghiên cứu người đang nghiên cứu môn kiếm thuật này. Môn kiếm thuật này mặc dù lực bộc phát cực kỳ kinh người, nhưng bộc phát số lần lại hết sức ỷ lại thể nội khí huyết tinh thần. Mà một cái chân thần, tại không tu luyện luyện thể pháp trước, thể nội dung nạp khí huyết tinh thần số lượng liền 5-60 khỏa trên dưới. Căn cứ hắn vừa rồi bộc phát ra toái tinh kiếm thuật uy lực, hẳn là tầng thứ 4 tiêu chuẩn, dẫn nổ 12 khỏa khí huyết tinh thần. Nói một cách khác, hắn loại kiếm thuật này, nhiều nhất cũng chỉ có thể chém ra 4-5 kiếm mà thôi. Hắc giáp chân thần trầm giọng nói, đồng thời nói, bất quá vẫn phải cẩn thận. Theo chúng ta đạt được tình báo, hắn hẳn là đem toái tinh kiếm thuật tu luyện đến đệ ngũ trọng. Nói một cách khác, vừa rồi cái kia 2 kiếm còn không phải hắn toái tinh kiếm thuật uy lực cực hạn. Minh bạch, Tư Tỳ Thiếu trong tay thế công không chậm, nhưng nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt lại rõ ràng nhất ngưng trọng. Nếu như hắn lần tiếp theo hắn tái xuất toái tinh kiếm thuật, chỉ có ngươi đi ngăn cản, nhưng nhìn hắn cái bộ dáng này, lại chém ra 2 kiếm hẳn là cực hạn của hắn. Hắc giáp chân thần cắn răng nói, Lý Cầu Tiên, phải chết, nếu như hy sinh khủng cụ chi chủ chúng ta vẫn giết không được Lý Cầu Tiên. Tuyệt đối khó từ tội lỗi. Tư Tỳ Thiếu nhẹ gật đầu, ngẫm lại nếu như bọn hắn giết không chết Lý Cầu Tiên hậu quả. Hắn hiện tại cũng có chút không rét mà run, đồng thời hắn cũng nghiêm nghị Lý Cầu Tiên khủng bố chiến lực. Thiên tài chân chính, hơn nữa còn là cơ duyên được thiên tài, bán thần giai đoạn liền có thể đạt được loại kiếm thuật này truyền thừa. Khó trách Quy Linh Đại Thống Lĩnh sẽ đem hắn làm thành họa lớn trong lòng. Thậm chí liền ngay cả bệ hạ đối với người này đều có chỗ nghe thấy. Nếu là không nhanh chóng đem đánh giết, chờ hắn đem toái tinh kiếm thuật tu luyện tới cảnh giới trí cao đệ lục trọng, lại là một cái trí cường chân thần. Phải biết, chân thần cùng thần vương khác biệt, chân thần thể nội nội vũ trụ đang đứng ở diễn sinh bên trong. Dù là vẫn ở vào thắp sáng tinh thần quá trình, nhưng nếu như kiệt lực thu liễm khí tức của mình, thậm chí có thể tới gần địch nhân mấy chục cây số, thậm chí mười mấy cây số mới có thể bị phát giác. Mười mấy cây số đối với chân thần đến nói có thể tính là gì? Lấy Lý Cầu Tiên tứ dực long ảnh bộc phát tốc độ, 1-2 cái hô hấp ở giữa liền có thể vượt qua. Có thể thần vương bởi vì bắt đầu rèn luyện đứng dậy bên trên 1080 tôn tinh thần. Những này tinh thần nhất định phải thời khắc ở vào cộng minh bên trong. Nói cách khác, thần vương gặp thời khắc duy trì khí tức toàn bộ triển khai. Đối với chân thần đến nói, bọn hắn thật giống như từng chiếc đèn sáng. Mấy ngàn cây số bên ngoài đều có thể cảm ứng được rõ ràng. Cho dù là bọn họ đem khí tức thu liễm đến cực hạn, tại xâm nhập chân thần mấy trăm cây số bên ngoài sau, chân thần vẫn có thể cấp tốc phát giác. Bởi vậy, thần vương rất khó ẩn tàng tự thân động tĩnh. Cứ như vậy, tất nhiên là đã mất đi tính cơ động ưu thế. Bởi vậy tại không phải chính diện giao phong tập kích chiến bên trong. Chí cường chân thần chỗ có thể phát huy ra tới tác dụng càng tại thần vương phía trên. Âm âm, ngay tại Lý Cầu Tiên tại Tư Tí Thứu, hắc giáp tinh thần vây giết chỗ nghỉ tạm cảnh trở nên mạng sống như treo trên sợi tóc lúc. Lý Cầu Tiên lần thứ ba bạo phát, đồng thời hắn lần này bộc phát khí huyết mạnh, vượt xa trước hai lần trước bất kỳ lần nào, mà lại, tại hắn bộc phát ra toái tinh kiếm thuật sát na, trên người hắn hiện ra một cỗ nồng đậm khí huyết chi lực. Nếu như có người có thể khám phá trên người hắn tinh giáp liền có thể phát hiện. Tại hắn tế ra một kiếm này toái tinh kiếm thuật về sau, thân thể của hắn đều đang nhanh chóng băng liệt, nghiễm nhiên phụ tải đến cực hạn. Ở đây loại cực hạn phụ tải dưới, trên người hắn tăng vọt khí huyết chi lực so với đệ tứ trọng toái tinh kiếm thuật đến cường hãn một mảng lớn không ngừng. Cái kia cỗ khí máu chi lực thậm chí hiển hóa ra một tôn thái cổ cự nhân. Toàn thân trên dưới tản ra khiến người hít thở không thông hủy diệt uy áp. Cho dù cùng vì chân thần, ở đây ý bàng bạc đến căn bản không cùng một đẳng cấp khí huyết áp chế xuống. Bọn hắn đều có loại huyết dịch vì đó ngưng kết cảm giác. Toái tinh kiếm thuật, đệ ngũ trọng, Tư Tí Thứu mở to hai mắt nhìn. Toái tinh kiếm thuật đệ ngũ trọng, uy lực thế mà to lớn đến loại trình độ này. Uy thế, dọa người a. Bất quá hắn lúc trước đã cùng hắc giáp tinh thần ác ma kèn lệnh nói xong. Tiếp xuống một kiếm tùy hắn đi cản. Cứ việc một kiếm này uy lực lớn vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài, nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, cứng ngắc lấy ra đầu nghênh đón tiếp lấy. Cùng lắm thì trọng thương lui ra khỏi chiến trường. Dù sao Lý Cầu Tiên trải qua một vòng này bộc phát sau đoán chừng cũng kém không nhiều phế đi. Đến lúc đó ác ma kèn lệnh cùng toan nghê chân thần cùng vô tận chi xúc tự nhiên sẽ đem đánh chết. Ngu xuẩn, cái này tuyệt đối không phải toái tinh kiếm thuật đệ ngũ trọng. Đệ lục trọng, đây là toái tinh kiếm thuật cảnh giới trí cao đệ lục trọng. Mau lui lại, ngay tại Tư Tí Thứu cứng ngắc lấy ra đầu hướng về phía trước muốn đi kháng Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật lúc, một bên ác ma kèn lệnh lại là nhịn không được lớn giống lên. Đệ lục trọng, đã vồ giết về phía trước, Tư Tí Thứu lập tức một mộng. Không tệ, Lý Cầu Tiên lần này chém ra tới căn bản cũng không phải là toái tinh kiếm thuật đệ ngũ trọng. Hoặc là nói hắn lần này nổ tung căn bản cũng không phải là 15 khỏa khí huyết tinh thần, mà là 18 khỏa. Tại hắn chưa tu hành vô cực thần thể lúc, cực hạn trạng thái dưới đã có thể dung nạp 15 khỏa khí huyết tinh thần bạo phát. Giờ phút này đem vô cực thần thể tu thành, thân thể trở nên càng thêm cường hoành. 18 khỏa khí huyết tinh thần đồng thời dẫn bạo mặc dù sẽ cho nhục thể của hắn mang đến cực kỳ nghiêm trọng phụ tài, nhưng cũng đã không còn là không có khả năng. Bởi vậy hắn phản kích chém ra một kiếm này, rõ ràng là bên ngoài bán bản toái tinh kiếm thuật cảnh giới trí cao đệ lục trọng. Giết, dẫn bạo 18 tôn khí huyết tinh thần hình thành thái cổ huyết sắc cự nhân gầm thét. Lấy thân hóa kiếm, nhắm ngay cứng ngắc lấy ra đầu nghênh kích mà đến Tư Tí Thứu ầm vang chém xuống. Dừng tay cho ta, ác ma kèn lệnh cuồng hống, toàn thân trên dưới đao ý ngút trời. Hắn chính là uy tín lâu năm chân thần ở trong người nổi bật. Nếu là vẻn vẹn so đấu chính diện chém giết, thân là đỉnh tiêm chân thần thập phương vô thường đều yếu hắn một bậc. Giờ phút này vì cứu Tư Tí Thứu không chỉ đem đao ý, đao thế bộc phát đến cực hạn, càng là vận chuyển bí thuật, khiến cho cỗ này đao thế uy năng lại chướng một đoạn. Như Lý Cầu Tiên tín niệm kiên quyết nghĩ muốn chém giết Tư Tí Thứu, như vậy hắn tất nhiên không cách nào lại ngăn trở hắn một đao kia. Đến lúc đó bản thân cũng khẳng định vẫn lạc tại dưới đao của hắn. Đây là lấy mạng đổi mạng. Hắn không tin Lý Cầu Tiên thế mà thật hung hãn không sợ chết. Nhưng rất nhanh, hắn khó có thể tin thành sự thật. Lý Cầu Tiên phảng phất căn bản không có cảm ứng được hắn chém giết mà tới kinh thế một đao. Dẫn nổ 18 khỏa khí huyết tinh thần toái tinh kiếm thuật mang theo thẳng tiến không lùi tất. Sát tín niệm, ngang nhiên chạm tại tư ti thiếu cái kia phi thân nhanh lùi lại. Có thể vẫn né tránh không kịp, chỉ có thể gian nan giơ kiếm ngăn cản khư giới thần binh bên trên. Bành, khí bạo khuếch tán, nhưng lần này khí bạo lại không còn là thế lực ngang nhau, mà là nghiền ép một phương. Lý Cầu Tiên vương giả chi kiếm sinh sinh xé rách, xuyên thấu cái kia cỗ từ hai loại sức mạnh va chạm hình thành khí lãng xung kích. Ngang nhiên chém lên tư ti thứ tôn này chân thần thân thể. A, không, ầm ầm, tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong. Tư ti thiếu hộ thân tinh giáp cùng hắn chân thần thân thể tại vương giả chi kiếm kinh khủng phong. Mang hạ bị tại chỗ chảm bảo. Lý Cầu Tiên, ta muốn ngươi chết. Mà tại Lý Cầu Tiên đem tư ti thiếu liên tiếp tinh giáp một đạo chảm bảo thời khắc. Ác ma kèn lệnh đã gầm thét, trong mắt bắn ra hoảng sợ sát cơ, ẩn chứa hủy diệt một đao theo sát chém giết mà tới. Bên trong gào thét sát ý sôi trào đến đỉnh điểm, làm cả địa quật run rẩy. Chỉ là không đợi một đao kia tới kịp chân chính đem Lý Cầu Tiên thôn phệ xoắn thành huyết vụ. Trên người Lý Cầu Tiên một tôn so với lúc trước đến còn kinh khủng hơn một điểm ma thần hư ảnh lại lần nữa hiển hiện ra, cái kia so toái tinh kiếm thuật dẫn bạo 18 khỏa khí huyết tinh thần đệ lục trọng cảnh giới. Chí cao đáng sợ hơn cự thủ, nháy mắt che khuất bầu trời, tràn ngập mà tới, khư thiên chân ma, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.